Chương 213, ta kêu cho ngươi nghe nghe. Hồng Kông tháng riêng nhiệt độ không khí đã hạ xuống 7-8 độ, cái này từng chậu nước lạnh tưới xuống, Tử công tử kiên trì mỗi mấy phút liền kiên trì không đi xuống, ở nơi nào bắt đầu đả khởi hắt xì tới. Tử công tử xỉ xỉ xách xách hắt xì liên thiên hô, xì xì, hắt xì ta thật là, hắt xì tốt, tốt, chúng tốt ý ngươi. Hắt xì coi như vì ngươi cảm giác, bị cảm ta cũng nguyện ý hắt xì trên lầu nữ sinh nhìn Tử công tử xỉ xỉ xách xách dáng vẻ đáng thương, bắt đầu đồng tình bắt đầu hắn tới, cũng không có người lại tiếp tục tạt nước. Sự tình đến trình độ như vậy, Lưu Húc biết là hắn nên ra sân thời điểm. Nếu là hắn lại không phải ra sân, còn không biết xỉ xỉ có thể hay không bị cái này Tử công tử khổ nhục kế cho đả động đâu. Lưu Húc đi nhanh đến Tử công tử bên người, vô vô bờ vai của hắn ha ha cười nói, vị này đẹp trai, cấu nữ không phải ngươi như thế tới. Ngươi đem kêu gọi khí cho ta kêu cho ngươi nghe nghe, đáng tin lập tức liền đem mỹ nhân cho gọi xuống. Tử công tử cả người run rẩy dùng mình, hàm răng lạc lạc rung động. Lúc này đầu óc của hắn đã bị nước lạnh cho tới bối rối, Tử công tử xỉ xỉ xách xách nói ra, ngươi nói cái gì? Lưu Húc từng thanh máy biến điện năng thành âm thanh đoạt đưa tới tay, hướng về phía trên lầu quát lên, xì xì, ta tới ngươi mau ra đây a. Tử công tử giống như là xem giống như kẻ ngu nhìn Lưu Húc, há miệng run rẩy nói ra, liền như ngươi vậy, còn muốn cấu nữ đừng có nằm ngộng. Lưu Húc buông tay một cái chỉ trên lầu nói ra, ngươi xem. Tử công tử ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy xì xì quả nhiên xuất hiện tại cửa sổ. Nàng chính nhất khuôn mặt kinh hỉ nhìn dưới lầu, vui sướng phất tay một cái, sau đó biến mất ở cửa sổ. Tử công tử trên mặt bắp thịt co quắp, cũng không biết là mỉm cười vẫn là run run. Ngươi xem, xì xì ở, đang đối với ta cười đấy. Chỉ chốc lát sau, Tử công tử đã nhìn thấy xì xì từ cửa thang lầu bên trong xuất hiện, hướng hắn chạy như bay tới. Tử công tử cao hứng giang hai cánh tay, nên hướng xì xì, vẻ mặt ngạc nhiên nói ra, xì xì, ngươi rốt cuộc nguyện ý tiếp thu ta sao? Nhưng là thực tế thì tàn khốc. Xì xì động tác kinh điệu đầy đất nhào vào Lưu Húc ôm ấp hoài bão, ôm thật chặt ở hắn không buông tay. Tử công tử thê lương hô, không thể nào, xì xì ngươi là không phải nhận lầm người, lạp ta là Tử thắng á. Lưu Húc ở Tử công tử bi thương trong ánh mắt ôm chặt lấy xì xì, hung hăng hôn của nàng yên môi, mãi cho đến xì xì thở không nổi mới thả qua nàng. Lưu Húc vuốt xì xì mái tóc thâm tình nói ra, xì xì, ngươi cũng không có nghĩ tới ta. Xì xì xấu hổ nhìn chung quanh một chút vây xem đồng học, quát nói, ngươi còn không thấy ngại nói, hơn một tháng cũng không tới xem ta. Ngươi muốn không tới nữa, anh ta khả năng liền không để ý tới ngươi. Ngươi nhìn ta một chút có nhiều như vậy người theo đuổi. Nô Lưu Húc nói cái gì cũng không nói, chỉ là ôm lấy nàng, hôn nàng, tuyệt không buông ra tay nắm cả xì xì eo nhỏ nhắn dương dương tự đắc đi ở sân trường bên trong. Lưu Húc gặp người liền lộ ra ta mở viên răng tiêu chuẩn nụ cười. Nhìn hắn ôm thật chặt ở xì xì dáng dấp, hoặc thoát thoát tựa như một con biểu thị công khai chính mình chủ quyền đại công kê một dạng, hướng những thứ khác gà trống tuyên kỳ đối với xì xì giữ lấy. Mà xì xì thì gắt gao tựa sát Lưu Húc, phối hợp hắn hướng học giáo những người khác truyền lại của nàng tin tức, cái này là nam nhân của ta. Chỉ là xì xì vô cùng không có thói quen Lưu Húc trên mặt kính dâm, nàng xem đã đi ra vườn trường, liền hướng Lưu Húc nói ra, a Húc, ngươi đem trên mặt kính dâm lấy xuống. Ngươi mang kính dâm dường như biến thành một người khác giống nhau, ta nhìn rất không quen. Lưu Húc rốt cuộc buông trên mặt có chút cứng đờ nụ cười, xoa xoa gương mặt đùa giỡn nói ra, lão bà, ngươi không biết ta bây giờ đang ở Hồng Kông nhiều có danh tiếng, những cái này tiểu cô nương vừa thấy được ta đây Trương Anh Tuấn có chút họa quốc gương dân mặt, tuyệt đối sẽ nổi điên vì những thứ này tiểu cô nương, ta xem ta mang kính dâm tương đối khá. Xì xì trắng Lưu Húc liếc mắt, gắt giọng, đừng xú mỹ được rồi, chúng ta đi thị trường mua chút thịt đồ ăn, sau đó về nhà, ta làm cho ngươi điểm ăn ngon đi. Ngươi xem một chút ngươi, hơn một tháng tìm không thấy đều gầy nhiều như vậy, hành á chi cũng thật là... Làm sao đem ngươi chiếu cố thành như vậy? Nói liền đứng ở ven đường vẫy tay, muốn ngăn cản dưới một chiếc xe taxi. Nghe xì xì lời nói, Lưu Húc tâm lý không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết ở xì xì tâm lý, vĩnh viễn là đem hắn thả tại vị trí thứ nhất. Cũng là bởi vì xì xì loại này đối với Lưu Húc không giữ lại chút nào yêu, mới có thể để Lưu Húc đối nàng ái như vậy bá đạo. Đứng ở phồn hoa đầu đường, Lưu Húc nhìn hàng vạn hàng nghìn chúng sinh trong cái kia bóng hình xinh đẹp. Dường như trong nháy mắt này thiên đường của nhân gian địa ngục đều biến mất, tồn tại cùng trước mắt chỉ có xì xì. Lưu Húc ôm thật chặt xì xì, lòng tràn đầy ấm áp bất tiếp, hắn tự lẩm bẩm, xì xì, ngươi dạy ta làm sao không yêu ngươi đâu. Nhưng là xì xì lại cười hì hì cắt đứt Lưu Húc buồn nôn, a Húc, ngươi đừng buồn nôn, lạp ta còn phải đón xe taxi đâu. Lưu Húc đầy cõi lòng cảm khái, đầy ngập nhu tình cứ như vậy bị xì xì vô tình cắt đứt. Hắn xem một chút cấp bách lật đật xì xì không khỏi cười, lôi kéo tay nàng cười nói, không cần đón xe, tự chúng ta có xe. Nào là ở chỗ này, Lưu Húc Thư tay chỉ Khoa Mại Lão. Đứng ở vài mét bên ngoài Khoa Mại Lão Lưu Tuyến một dạng thân xe, nổi bật ong hoàng sắc xe nước sơn lập tức liền đem Sỉ Sỉ hấp dẫn. Nàng hít một hơi lãnh khí chỉ vào Khoa Mại Lão, che miệng cà lăm nói ra, "A Húc, đây là ngươi mua xe thực sự là quá đẹp, cái này cỡ nào thiếu tiền a?" Lưu Húc đi tới bên cạnh xe mở cửa xe, hướng về phía Sỉ Sỉ không lưng cười nói, "Mỹ lệ nữ sĩ mời lên xe ngồi vào trong xe." Lưu Húc khởi động ô tô chạy lên ngựa đường. Vừa A lái xe vừa cười nói, "Xì xì, xe này thế nào khá tốt A?" Xì xì sờ sờ trong xe ghế ngồi bằng da thật, nhìn trên thân xe khảm nạm cụ du mị mục, một bên tán thán một bên dầu dỉ nói, "A Húc, xe này nhất định rất đắt A, ta xem chính là thủ tướng cũng không có như vậy xinh đẹp ô tô A.